Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 37, góc truyện audio.com, Nam Nhiễm ngồi dưới đất. Vị mẹ kế này đột nhiên xông tới, lúc nhìn thấy Nam Nhiễm, lập tức chạy về phía cô. Thanh âm nghẹn ngào, tiểu Nhiễm, con chịu khổ rồi. Nói xong, liền định ôm Nam Nhiễm vào lòng. Nam Nhiễm thò tay, lập tức ấn vào đầu mẹ kế định đang kề lại. Không biết có phải do sức của Nam Nhiễm quá lớn, hay là sức lực của mẹ kế quả nhỏ. Mà sau khi bị Nam Nhiễm làm vậy, bịch một tiếng, mẹ kế đột nhiên không kịp phòng ngừa liền ngã ngồi ra đất. Búi tóc được búi chỉnh tề lập tức tản ra, mặt mẹ kế thoáng chốc đỏ bừng, sau đó, xanh đỏ đan xen, sắc mặt khó coi. Bà ta dùng khóe mắt quét một vòng xung quanh phòng bệnh. Xác nhận ngoại trừ Nam Nhiễm ra trong phòng không còn bất cứ ai. Lúc này, mẹ kế mới chống mặt đất đứng dậy, chỉ trong giây lát sắc mặt đã khôi phục lại như thường. Mẹ kế lau nước mắt nơi khóe mắt. Da thịt trắng nõn, không chút nào nhìn ra được đây là một phụ nữ hơn 40 tuổi. Bà ta ngồi xổm xuống, tiến lên đỡ Nam Nhiễm, tiểu Nhiễm, con không bị thương chứ? Lúc này, Nam Nhiễm không ngăn lại hành động của bà ta. Để mặc cho bà ta đỡ cô đứng dậy, Nam Nhiễm nghi hoặc, sao mẹ lại tới, mẹ kế thở dài, con bé Nam Đồng kia, mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà khóc cũng không nói với mẹ chuyện con phát sốt nằm viện. Mẹ vừa mới biết được, lo lắng cho con, nên lập tức liền chạy đến. Vừa nói, mẹ kế vừa duỗi tay vỗ vỗ mờ u bàn tay Nam Nhiễm. Tư thế thân mật, Nam Nhiễm nghe xong, lại gần mẹ kế. Sau đó ôm lấy bà ta, thân thể mẹ kế tức khắc liền cứng đờ. Sau đó, liền nghe được câu nói, mà mấy ngày trước được nghe. Thanh âm Nam, Nhiễm chậm rãi, mẹ vất vả rồi, tiểu Hắc Long cũng không biết vì sao, vừa nghe ký chủ nói những lời này, liền cảm thấy lạnh buốt muốn phát run run. Vẻ lo lắng trên mặt mẹ kế, đều bởi vì những lời này mà trở nên có hơi, không duy trì nổi. Đó là một loại trực giác sau khi đã thân kinh bách chiến đối phó quá nhiều phụ nữ. Trực giác của bà ta nhạy bén, luôn có thể trợ giúp bà ta hiểu rõ rất nhiều kẻ địch tiềm tàng. Nam Nhiễm này, tuy không biết mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rõ ràng là đã không giống với trước kia, tâm tư mẹ kế không ngừng thay đổi. Trong thời gian ngắn thế mà lại đoán không ra Nam Nhiễm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này, cửa phòng bệnh lại lần nữa bị mở ra. Nam Đồng lau nước mắt trên mặt vừa đi vào liền thấy hình ảnh Nam Nhiễm cùng mẹ cô ta đang ôm nhau. Sửng sốt, lúc này, mẹ kế nhân cơ hội buông lỏng tay ra tránh thoát cái ôm của Nam Nhiễm. Nhìn về phía Nam Đồng, tiểu Đồng còn thất thần làm gì? Lại đây, Nam Đồng phục hồi tinh thần lại, giống hệt động tác lúc mẹ cô ta tiến vào. Ánh mắt đầu tiên là quét một vòng, phát hiện Bạc Phong không ở đây, lúc này Nam Đồng mới đi nhanh qua, chỉ là lần này, không hề khóc lóc, hơi hơi mang theo ý cười. Tiểu Nhiễm, cảm ơn em, Nam Nhiễm nghiêng đầu, cảm ơn tôi cái gì? Thanh âm Nam Đồng nhẹ nhàng, chị không nghĩ tới, Bạc Phong học trưởng lại thích chị. Lúc cô ta nói những lời này, liền nhìn Nam Nhiễm. Sau đó, nhìn chằm chằm vào cô, mở miệng, chị nghĩ em sẽ ủng hộ chị và Bạc Phong học trưởng ở bên nhau, đúng không? Dù sao, giữa hai chúng ta chị với anh ấy mới càng xứng hơn một chút. Nam Đồng cười cười nói ra lời nói tuyên bố chủ, quyền, mục đích là làm Nam Nhiễm cách xa Bạc Phong một chút. Hiện tại trong trường đều truyền khắp Bạc Phong học trường dùng kiểu ôm công chúa ôm Nam Nhiễm rời khỏi trường học. Hiện tại ở trường học không ai không biết Nam Nhiễm. Thậm chí tất cả mọi người đều cảm thấy Nam Nhiễm sẽ là bạn gái của Bạc Phong học trường. Cách trương.